Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 412 ngươi sợ. 1, chương 410 ngươi sợ. 1, phòng khách ánh đèn như cũ sáng ngời lộng lẫy. Bởi vì Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương rời đi quan hệ, nơi này càng thêm an tĩnh. Chỉ có Nhan Phụ cùng Dương Hải Mị hai người ở. Không biết là ánh đèn nguyên nhân cũng hoặc là cái khác. Bọn họ hai người sắc mặt đều bạch dọa người. Huyết sắc mất hết ti. Dương Hải Mị hít hà một hơi. Rốt cuộc từ Nhan Phụ thình lình xảy ra bàn tay chung phục hồi tinh thần lại. Chống tay từ trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo bò dậy. Một bàn tay che lại chính mình đã cao cao sưng vù khuôn mặt. Trên má màu đỏ bàn tay ấn rõ ràng có thể thấy được. Nàng chật vật đến cực điểm đứng dậy. Bất quá mới vừa đi rồi vài bước đã bị dưới chân đồ vật cấp vướng ngã. Cả người bùm một tiếng lại là ngã trên mặt đất. Trên người bị cọ sát ra mấy chỗ vết máu. Nhìn có chút khủng bố, đại khái bởi vì đã biến thành như vậy. Dương Hải Mị ngày thường nhất coi trọng hình tượng hiện giờ nhưng thật ra chẳng hề để ý lên. Duỗi tay đem chính mình che khuất tầm mắt đầu tóc vén lên tới. Bộ dáng chật vật, lộ ra đôi mắt nhưng coi vật. Chỉ là như vậy nhìn Nhan Phụ, khóe miệng hướng về phía trước giơ lên. Đầu tiên là cười, cuối cùng chuyển biến vì lớn tiếng cười. Thanh âm khàn khàn mở miệng, nghe không rõ ràng, ngươi sợ. Ha ha a, nàng thanh âm không tính đại, có chút hơi thở thoi thóp cảm giác. Suy yếu cũng gần chỉ có trước mặt Nhan Phụ có thể nghe được, Nhan Phụ còn lại là đứng ở Dương Hải Mị. Trước mặt, nghe Dương Hải Mị nói ra một câu, ngươi sợ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, tay cầm làm nắm tay. Thân mình ở run nhẹ nhẹ, đó là sợ hãi, sợ, không sai, hắn thật là sợ, mặc dù đã qua đi nhiều năm như vậy, thật cẩn thận nhìn Nhan Bạch phòng nơi chỗ. Tựa hồ là sợ hãi Nhan Bạch sẽ nghe thấy cái gì. Nhan Phụ tiến lên, trực tiếp đem Dương Hải Mị kéo ra Nhan ra, từ gara chung khai ra chính mình xe, làm Dương Hải Mị ngồi ở chính mình trên ghế phụ, chính mình còn lại là lái xe. Nhanh chóng chạy rời đi Nhan ra, bởi vì khẩn trương. Lại hoặc là bởi vì sợ hãi. Nhan Phụ một chân dẫm lên chân ga thượng. Tốc độ trực tiếp chạy đến nhanh nhất. Bốn phía phong cảnh ở lùi lại. Phong ở cửa sổ xe khẩu gào thét. Giống như lệ quỷ kêu rên. Xe cứ như vậy ở trong đêm đen xuyên qua. Trên đường trống trải. Một người cũng không có. Ha ha ha. Nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi vẫn là sợ. Dương Hải Mị còn lại là một bộ điên khùng bộ dáng. Ở trên xe dựa vào ghế dựa, cười nước mắt đều phải ra tới. Trong thanh âm toàn là trào phúng, chê cười Nhan Phụ nhát gan khiếp nhược. Ghé vào trên chỗ ngồi, ánh mắt kia chung để lộ ra châm chọc không thêm che giấu. Sinh sôi đau đớn Nhan Phụ tâm, làm hắn nhớ tới càng nhiều, đủ rồi. Câm miệng, Nhan Phụ trực tiếp buông ra chân ga. Đổi chi dẫm lên phanh lại thượng, khiến cho xe ở nửa đường ngừng lại, bởi vì giảm sóc lực đạo. Trên xe hai người cũng bởi vậy thân mình về phía trước ngưỡng một chút. Nhan Phụ đầu đánh vào tay lái thượng, máu tươi chảy ròng, bên người Dương Hải Mị cũng không có hảo tới đó đi. Trên đầu khái bầm tím một khối, Dương Hải Mị, năm đó kia chuyện, ngươi không cần nhắc lại, nếu không chớ có trách ta không niệm cũ tình. Nhan Phụ mở miệng, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, phảng phất là ở cảnh cáo Dương Hải Mị, nếu nàng sao đề cập nói, chỉ sợ vô pháp lại nhìn đến ngày mai Thái Dương, nhớ tình cũ. Ha ha, Dương Hải Mị như là nghe thấy được một cái thiên đại chê cười. Một chút cũng không sợ, hoặc là cảm thấy Nhan Phụ không dám động thủ, rốt cuộc giết người là muốn người phụ trách. Hết chương.